Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Giang Hụ Xuyên, Nặc Nam, hai người kia, đều là ta đối tượng hoài nghi, nếu như căn cứ hành vi phạm tội học được nói, vị này trung niên nam nhân chính là chỗ này vị giặc cướp có khả năng cao đến 8 phần 10, hắn trong túi công văn. Hoặc sắp xếp không phải là cái gì văn kiện, mà là bạch hoa hoa tiền. Bạch Ngạn nhìn mọi người, giọng bữa mấy bữa nói, cái đó cái gì, Bạch Cảnh Tham, ta có thể hay không nói lên một cái nghi vấn? Trình Dạ nhấc tay nói, được, ngươi nói. Bạch Ngạn khóe miệng toát ra nhàn nhạt tự tin, hắn còn không tin, một học sinh trung học nói xảy ra vấn đề. Chính mình sẽ biết quyết không? Cái đó cái gì? Ta chính là muốn nói một chút. Trong tấm ảnh nam nhân trung niên kia, ngón trỏ phải là thiếu một tiết. Trình Giả cố gắng hết sức, có lòng tốt, chỉ ra Bạch Ngạn sai lầm. Bạch Ngạn sửng sốt một chút, nghiêng đầu cẩn thận nhìn chăm chăm trong tấm ảnh vị kia kẹp trong cặp táp năm nam nhân tay trái. Nhìn, quả nhiên. Bởi vì hình ảnh theo dõi có chút mơ hồ, ban đầu Bạch Ngạn không có bị cẩn thận chú ý một điểm này. Bây giờ cẩn thận chăm chú nhìn, quả thật có thể thấy, vị trung niên nam nhân kia ngón trỏ phải thiếu một tiết. Mà giặc cướp trong tấm hình kia, giặc cướp ngón trỏ phải là hoàn toàn bình thường, không có thiếu một tiết. Bạch Ngạn không nói gì nhìn Trình Dạ liếc mắt. Tiểu tử này là thế nào phát hiện điểm này? Chính hắn đều là cơ hồ đem mặt cũng dán vào trong hình, mới tìm được này một chi tiết, mà Trình Dạ chỗ đứng đưa cách hình khoảng cách, ít nhất có 3 đến 4 mét đi. Bạch Ngạn không biết là, Trình Dạ số liệu dị năng, chỉ cần là tại hắn bên trong phạm vi tầm mắt vật thể, bất kể có hay không có thể thấy rõ ràng. Số liệu cũng có thể ở trong mắt Trình Dạ hiện lên. Mà Trình Dạ chính là mới vừa rồi đang thu thập trong tấm ảnh vị trung niên nam nhân kia số liệu. Thời điểm, phát hiện hắn ngón trỏ phải chiều dài có chút dị thường. Chỉ có 2.11 cm, lúc này mới suy đoán ra người kia ngón tay thiếu một tiết. Bị Trình Dạ phá Bạch Ngạn bây giờ liền có vẻ hơi lúng túng. Bên trên một giây mới vừa lời thề son sắt bảo đảm vị trung niên nam nhân kia chính là tên cướp một. Trong một giây kế tiếp trực tiếp bị Trình Dạ thuận miệng một câu nói 333 đánh mặt. Này đánh mặt tới thật là không nên quá nhanh. Đối mặt với Dương đội trưởng cùng Giang Lan hai người hơi lộ ra nghi ngờ ánh mắt. Bạch Ngạn là che giấu một chút lúng túng ho khan sách xuống. Sau đó thở một hơi thật dài. Bình phục một chút có chút giống đánh tâm tình người ta. Chỉ cái thứ hai tên cướp hình nói. Phía dưới ta tới nói một chút cái thứ hai giặc cướp. Ta tìm ba cái hình dáng đặc thù cùng vị này giặc cướp tương tự người hiềm nghi. Nói đến vị này, giặc cướp, Bạch Ngạn rõ ràng lộ ra tự tin nhiều. Ba người này là ta từ mấy ngàn người bên trong sàng lọc chọn lựa tới. Ta có 100% nắm chặt, ba người này chính giữa, liền có chúng ta muốn tìm vị kia giặc cướp. Bá, bỗng nhiên, chờ Bạch Ngạn cái này lập xong, Trình Dạ chậm rãi đem chính mình tay giơ lên. Bạch Ngạn sắc mặt cứng đờ, tận lực khiến cho chính mình giọng lộ ra bình tĩnh một chút. Trình Dạ đồng học, ngươi là lại có cái gì nghi vấn sao? Há? Ta có một cái tiểu nghi vấn. Trình Dạ cười một tiếng, đi tới khối kia bạch bản trước mặt, đem vị thứ hai giặc cướp hình lấy xuống. Sau đó, hắn mở miệng không nhanh không chậm nói. Bạch Cảnh Tham, ta phát hiện một cái vấn đề. Ngươi tìm ra mấy vị này người hiềm nghi cánh tay dài. Cùng giặc cướp cánh tay dài cũng không giống nhau. Ồ, một bên Dương đội trưởng hứng thú. Tiểu huynh đệ, ngươi là thế nào nhìn ra? Mặc dù hai tấm hình lớn nhỏ như thế, nhưng trong tấm ảnh nhân vật chiếm toàn bộ hình tỷ lệ là không giống nhau. Giống như là cùng một người, khoảng cách gần chụp một tấm hình, cùng khoảng cách xa chụp một tấm hình, hình ảnh lớn nhỏ như thế. Thế nhưng người ấy ở trong tấm ảnh chiếm tỷ lệ không giống nhau. Đây cũng chính là đưa đến, không cách nào mang hai tờ bất đồng hình, chiếm tỷ lệ không cùng người vật, tiến hành cực kỳ chính xác tương đối. Bạch Ngạn có thể làm, chỉ có thể đánh giá một cách đại khái trị số. Đối mặt Dương đội trưởng nghi vấn, Trình Dạ lắc đầu cười cười. Dương đội trưởng, một vị không thể làm được, cũng không thể ta không làm được. Một vị không muốn tiết lộ tên họ Bạch Ngạn tiên sinh sắc mặt tối sầm, biết ta ngoại hiệu là cái gì không? Trình Dạ liếc về liếc mắt Dương đội trưởng nói, là cái gì? Dương đội trưởng ngược lại rất phối hợp Trình Dạ lần này giả bộ. Tên gọi trinh thám Giang Hộ Xuyên, Nặc Nam, Giang Hộ Xuyên Nặc Lan, A Phi, Nặc Nam. Dương đội trưởng mặt đầy mộng ép. Bạch Ngạn ôm cánh tay, yên lặng nhìn đã bắt đầu giả bộ biểu diễn Trình Dạ. Tú, xin ngươi tiếp tục Tú. Ta liền bưng nhị doanh trưởng Italy pháo nhìn ngươi Tú. Trình Dạ ở trong đầu qua một lần số liệu, nắm tấm kia có kèm số 2 giặc cướp hình, mở miệng nói, chỉ bằng vào hình, chúng ta nhất định là không cách nào biết được vị này giặc cướp thân cao, còn có cánh tay dài là bao nhiêu, nhưng là, chúng ta có thể nhìn này. Trình Dạ chỉ trong tấm ảnh ngân hàng mặt đất sàn nhà gạch sứ nói. Trong ngân hàng sàn nhà gạch sứ cách thước là 300.400mm. Cũng chính là sứ cục gạch chiều dài là 40cm. Chiều rộng 30cm. Mà giặc cướp bóng dáng bao trùm sàn nhà gạch số lượng là 354 cái. Vậy thì hắn bóng dáng chiều dài chính là 141.60cm. Thanh Thành ngân hàng Mân Giang đường Chi Hành, nằm ở Đông Kinh 120.3354 độ, Bắc Vĩ 36.0748 độ. Thời gian là bên trên 7:05. Đẩy ra lúc này Thái Dương góc nhật xạ là 32.14 độ. Trở lên số liệu tiến hành tính toán, có thể được ra vị này giặc cướp thân cao là 178.28cm. Căn cứ tỷ lệ, giặc cướp cánh tay dài là thân cao 0.339.7, là được hắn cánh tay dài là 60.57cm. Trình Dạ nhẹ phun một ngụm khí, chỉ Bạch Ngạn tìm ra ba vị người hiềm nghi nói. Phía dưới lại nói người này cánh tay dài. Trình Dạ chỉ trong tấm ảnh người kia bên cạnh cột đèn đường nói. Nói như vậy, những thứ này cột đèn đường đều là thống nhất cách thức, cho nên cột đèn đường độ cao có thể xác định là 800m, bởi vì máy thu hình, người hiềm nghi, đèn đường, ba cái vật thể cũng không tại một cái trong mặt phẳng, cho nên đèn đường độ cao cần đi qua góc độ tính toán. Đèn đường cùng máy thu hình góc độ là trải qua trở lên số liệu vận toán. Operation có thể được ra người hiềm nghi cánh tay dài là 58.35cm, 2mm chênh lệch, vẫn đủ đại, cho nên loại bỏ. Được, phía dưới nói trắng ra cảnh quan tìm ra vị thứ hai người hiềm nghi. Chúng ta lấy hắn trong tay cầm cặp công văn là vật tham chiếu. Cặp công văn nhỏ bé là 16 tấc, cũng chính là 53.33cm. Sau đó, Trình Dạ ở bạch bản trước, miệng lưỡi lưu loát, có lý có chứng cớ phân tích trong tấm ảnh mấy người cánh tay dài. Nào ngờ, Bạch Ngạn ba người đã sớm nghe ngây ngô, Giang Lan cũng không cần nói, coi như Trình Dạ mẹ. Nhìn Trình Dạ ở bạch bản trước mặt phách lý ba lạp nói một đống lớn hoàn toàn nghe không hiểu con số, đang khiếp sợ đồng thời còn có một tia vui vẻ yên tâm. Xem ta con trai bảo bối thật lợi hại, nói cũng so với hai vị cảnh sát còn chuyên nghiệp hơn a. Bạch Ngạn lăng lăng đứng tại chỗ, trong lòng kinh đào hãi lãng lăn lộn, trong lúc nhất thời cũng không biết mở miệng nói cái gì. nếu là trình giả kia một chuỗi dài số liệu chẳng qua là hồ xả cũng còn khá. Có thể mấu chốt là những số liệu kia thật là có lý có chứng cớ. Trong lúc nhất thời, khiến Bạch Ngạn có chút hoài nghi nhân sinh cảm giác. Chính mình lại còn không sánh bằng một học sinh trung học. Được rồi, ngươi thắng. Quất tử không cần ngươi đi mua cho ta. Quất tử thụ cũng không cần ngươi thật xa đi đưa đến. Bởi vì quất tử đặc biệt mà chính mình đi tới. Yêu cầu đề cử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.